Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Phẫn nộ Mã lão bản. Mã lão bản đơn giản muốn chọc giận nổ. 3 tháng trước, cổ phần vừa mới bắt đầu ấm lại, gần nhất vừa mới tăng tới mỗi cổ 8 Hồng Kông đô la. Khó khăn lắm đạt tới tối cao giá cổ phiếu 1/5 mà thôi. Nhưng lúc này mới thật nhiều thời gian dài, giá cổ phiếu mới vừa ấm lại, dưới mắt tình thế vừa vặn, nói không chừng giá cổ phiếu sẽ từ từ hồi phục đến mỗi cổ 10 khối trở lên. Vậy mà lại có người muốn làm không Ali cổ phần. Không về không thật sao? Cái này, nhóm chúng ta tạm thời không biết rõ đối phương cụ thể là ai. Bất quá lần này may mắn có người giúp nhóm chúng ta lật tẩy. Không để cho giá cổ phiếu ngã xuống quá nhiều, vẻn vẹn cái hạ xuống 0.6 Hồng Kông đô la. Nếu như không phải có cái thế lực này xuất thủ lời nói, đoán chừng hôm nay giá cổ phiếu khẳng định tương đương sẽ rớt phá 7 khối. Có người trả lời, bọn hắn là thật không rõ ràng, lần này đến cùng là ai muốn làm không Ali cổ phiếu. Giống Mitsui tập đoàn loại này chuyên môn làm chứng vé công ty, sử dụng cuộn thời điểm đều nắm chắc 100 cái thậm chí hơn 1000 cái tài khoản. Trừ phi là cùng Hương Giang chứng khoán ngành, cùng các ngân hàng lớn cũng có mật thiết liên hệ, khả năng thông qua mấy cái con đường giải được những này cổ phiếu đến cùng là ai thả ra. Không phải vậy lời nói chỉ có thể dựa vào suy đoán. Giống loại kia phim truyền hình bên trong hoặc là trong tiểu thuyết chỉ xem hành tình liền có thể biết là ai tình huống, căn bản không có khả năng phát sinh, cho nên đến tột cùng ai muốn làm không Ali định giá. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán, nhưng này ai nhiều tư bản, nhiều như vậy tài chính cự đầu, đến cùng là ai làm, bọn hắn không rõ ràng. Mặc dù tức giận, nhưng Mã lão bản vẫn rất có lòng dạ, đang tức giận hô một câu sau liền dần dần bình phục tâm tình mình. Hướng phía trong phòng họp đám người hỏi, lần này là ai giúp bận bịu lật tẩy, ta làm sao không hề có một chút tin tức nào đạt được. Đám người lần nữa lắc đầu biểu thị không biết rõ tình hình. Mã lão bản cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn tại lai lịch lên cũng đã biết rõ hôm nay cụ thể tình huống. Cùng Mitsuyoshi bên kia nhận được tin tức, Ali cũng có người suy tính ra lật tẩy người vào tay cổ phần. Đại khái 7.000 vạn cổ. Như thế đại thủ bút, vận dụng mấy trăm triệu tài sản, hơn nữa còn là giúp mình bận biểu. Mã lão bản tự nhiên là phi thường cảm kích, nhưng đối phương là ai? Càng làm cho hắn cảm giác được hoang mang. Hắn có thể khẳng định lần này hỗ trợ người không phải là người quen. Không phải vậy khẳng định sẽ cùng hắn nói một tiếng. Nhưng nếu là không quen, tiêu phí lớn như vậy tài chính, đại khái cầm tới Ali 1.5% cổ phần, lại là muốn làm gì đâu. Bất quá bây giờ Mã lão bản hiện tại cũng bất chấp quản cái này. Hắn hơn quan tâm là cái này muốn làm không Ali giá cổ phiếu người, đến cùng là ai? Trong tay đối phương đến cùng có bao nhiêu Ali cổ phần? Nếu như hôm nay đã bán tháo hơn phân nửa còn tốt. Nếu như trong tay đối phương cổ phần còn có rất nhiều, như vậy Ali giá cổ phiếu khẳng định sẽ lần nữa giảm xuống. Mặc dù Mã lão bản khẳng định cũng sẽ hết sức vãn hồi cái này một bộ phận tổn thất, tận lực ổn định Ali giá cổ phiếu, nhưng hắn hiện tại đứng trước một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Hắn không có tiền, hoặc là nói, hắn có thể động dụng tài chính không nhiều. Nếu như trong tay đối phương cổ phần quá nói nhiều, hắn căn bản che không được cái này thực chất. Đừng nhìn hiện tại Ali thị giá trị 300 ức, nhưng kỳ thật Ali hiện tại tiền mặt rất ít. Mặc dù Alipay cùng Đào Bảo có to lớn dòng tiền, nhưng căn bản không có khả năng tùy tiện vận dụng. Đây cũng không phải là tiền hắn. Muốn dùng lời nói, nhất định phải các đại cổ đông đồng ý. hắn khả năng theo Đào Bảo cùng Alipay to lớn dòng tiền bên trong vận dụng một bộ phận tiền. Nếu như không phải như vậy lời nói, trước đây Mã lão bản sẽ trơ mắt nhìn xem Ali giá cổ phiếu theo mỗi cổ hơn 40 Hồng Kông đô la. Một mực xuống đến không đủ 4 khối. Hiện tại con kiến vàng phục còn không có thành lập. Mã lão bản còn chưa có bắt đầu dùng Alipay bên trong những người khác tiết kiệm tiền sinh tiền. Hiện tại hắn có thể động dụng, chỉ là Ali nội bộ tài chính. Nhưng Ali tài chính lại có bao nhiêu? 1 tỷ USD. Đây là trước đây Dương Chí Viễn đầu tư vốn Mã lão bản thời điểm. Thu hoạch được 40% cổ phần đầu tư bỏ vốn. Nhưng đó là năm 2005 sự tình. Trải qua những năm này tiêu xài, căn bản là không có còn lại bao nhiêu. Mấy năm trước, Ali thế nhưng là một mực ở vào hao tổn trạng thái. Mãi cho đến năm trước vừa mới bắt đầu lợi nhuận, nhưng lợi nhuận một mực không nhiều. Hiện tại Ali tài chính không cao hơn 20 cái ước. Nếu như trên tay đối phương cổ phần còn có rất nói nhiều. Ali thậm chí muốn tiêu phí cơ hồ tất cả tài chính khả năng ổn định giá cổ phiếu. Đây cũng không phải là Mã lão bản muốn xem đến. Thật sự là thảo đàn. Tiết điểm này lại có người muốn từ trên thân Ali cắt thịt. Những này tư bản thực sự là Mã lão bản muốn mắng vài câu. Nhưng trong phòng họp đều là tự mình thuộc hạ. Là ảnh hưởng hắn đành phải cưỡng ép nhịn xuống. Nhưng trong lòng phẫn nộ không chút nào không giảm. Hắn thật sự là quá khí. Ali mới vừa lên thị thời điểm, liền có tư bản làm cao Ali giá cổ phiếu. Nhường Ali giá cổ phiếu một lần tiêu thăng đến mỗi cổ hơn 40 Hồng Kông đô la. Nhưng này cái thời điểm, Ali đánh giá giá trị là có chút bị đánh giá cao. Theo những cái kia tư bản đại lượng bán tháo, nhường Ali định giá trong khoảng thời gian ngắn xuống đến mỗi cổ không đủ 4 Hồng Kông đô la tình. Chẳng, những cái kia tư bản, Mã lão bản đối bọn hắn từng cái thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Hiện tại kinh qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Ali giá cổ phiếu vừa mới tăng trở lại, bọn hắn lại tới cắt thịt. Coi mình là cái gì? Sinh lương nhà giàu sao? Nhưng Mã lão bản làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này làm không giá cổ phiếu, lại là cùng trước đây làm cao giá cổ phiếu người đồng dạng. Mitsui chứng khoán, trước đây chính là cùng theo làm cao Ali giá cổ phiếu người. Theo bắt đầu phiên giao dịch mười mấy khối Hồng Kông đô la tới tay. Đến 40 Hồng Kông đô la giá cao nhất xuất thủ. Thời gian nửa năm cầm bán kỳ thoáng qua một cái. Mitsui chứng khoán thông qua Ali kiếm đến 500 triệu USD. Nhưng Mitsuyoshi cái này cá nhân, dã tâm rất lớn, khẩu vị cũng rất lớn. Thông qua Ali kiếm được một số lớn tài phú về sau. Hắn không có tùy tiện buông tha Ali, mà là tại Ali giá cổ phiếu thấp nhất thời điểm, lấy mỗi cổ không đến 4 Hồng Kông đô la giá cả chậm rãi đột đến đại lượng cổ phần. Hiện tại Ali cổ phần dần dần ấm lại, chính là hắn triển khai răng nanh thời khắc. Thậm chí bởi vì tôn chính dịch nguyên nhân, Mitsuyoshi muốn hung hăng trị Ali một đợt. Cho nên hắn mới có thể trên người Ali kiếm đến tiền về sau. Lần thứ hai xuống tay với Ali, người tôn chính dịch không phải ủng hộ Mã Vân, ủng hộ Ali sao? Ta lần nữa làm không ngươi cổ phiếu, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là liền để ta giá cao xuất thủ, chờ đến giá cổ phiếu hạ xuống điểm đóng băng về sau sẽ chậm chậm độn hàng, chờ đợi đợt tiếp theo giao hè. Dù sao ta xem trọng các ngươi Ali, biết rõ các ngươi giá cổ phiếu nhất định sẽ được chướng. Hoặc là, các ngươi liền trực tiếp theo túi tiền mình bên trong bỏ tiền lật tẩy. Cho ta một năm này chờ đợi tính tiền. Mã lão bản hiện tại không trình rõ ràng địch nhân là ai. Cũng không biết rõ Mitsuyoshi dự định đến cùng là cái gì. Nhưng hắn biết rõ. Lần này tự mình nhất định phải ổn định giá cổ phiếu. Dù là tiêu phí tập đoàn đại lượng tài chính đều muốn chống đỡ. Không phải vậy, Ali phát triển liền càng ngày càng khó. Thậm chí bất đắc dĩ thời điểm, cho dù là vận dụng Alipay dòng tiền, cũng nhất định phải đem giá cổ phiếu ổn định. Ngày mai 9 giờ sáng trước đó, ở đây tất cả mọi người nhất định phải đi vào phòng họp. Ta ngược lại muốn xem, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch thời điểm bọn hắn sẽ có bao nhiêu đại thủ bút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.